Chương 197, Thủ hộ bắt quái. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ấy xin lỗi, án giả nguyên bản, ủ trì hạ nguyệt cùng hì ủ gà án giả cùng một chỗ luận bàn thời điểm, ngược lại là không có cảm giác động tác của mình có bất kỳ không ổn nào. Nhưng là... Làm Uchiha Nguyệt nhận thấy được trước mặt hỉ ủ gà ản dạ sắc mặt đỏ bừng lúc, hắn chợt phát hiện tay mình chỉ rơi xuống vị trí hơi có chút xấu hổ, chợt nhanh lên thu hồi ngón tay của mình, hướng về phía trước mặt hỉ ủ gà ản dạ xin lỗi. Bất quá, hỉ ủ gà ản dạ tuy là sắc mặt đỏ bừng, nhưng là trong ánh mắt cũng không trách tội Uchiha Nguyệt ý tứ. Thậm chí, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa xin lỗi thời điểm, hỉ ủ gà ản dạ trong mắt còn hiện lên một vẻ bối rối. Vội vàng khoát tay nói, Nguyệt, ta biết ngươi là vô tâm, chỉ là. Nói tới chỗ này, Hỉ ủ gà ản dạ không nói tiếp nữa, làm cho ủ chỉ hạ Nguyệt càng thêm lung túng. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ Nguyệt cùng Hỉ ủ gà ản dạ tâm tình đều hơi chút bình phục lại về sau, ủ chỉ hạ Nguyệt liền chuẩn bị đánh vỡ trước mắt không khí lung túng, nhẹ nhàng ho khan một cái, nói ra, khao y, ản dạ. Chúng ta còn là nói mới vừa ngươi dùng nhu quyền đi. Mới vừa chúng ta đang luận bàn thời điểm, ta phát hiện ngươi nhu quyền có hai điểm chỗ thiếu hụt. Một chính là ngươi đang sử dụng nhu quyền thời điểm, theo bản năng biết bày ra nhu quyền thức mở đầu. Thứ hai, sẽ là của ngươi trường thi phản ứng năng lực kém một chút, đang chiến đấu thời điểm khó tránh khỏi để cho địch nhân có thể thừa dịp cơ hội. Mê ái nhủ A tan dê L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết vừa nói. Uchiha Nguyệt đối với trước mặt hỉ ủ gà ản dạ vây vây tay, tiếp tục nói, ản dạ, lần này đến lượt ta tới công được nghe được Uchiha Nguyệt, hỉ ủ gà ản dạ khẽ gật đầu, chợt liền chuẩn bị phòng ngự Uchiha Nguyệt tiến công. Thế nhưng, hỉ ủ gà ản dạ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt tốc độ tấn công dĩ nhiên nhanh như vậy. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt lúc này đồng dạng sử dụng là hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền. Nhưng hắn đang sử dụng hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ động tác dư thừa. Thậm chí, ở hỉ ủ gạ ản dạ xem ra, Uchiha Nguyệt sử dụng nhu quyền phương thức, dĩ nhiên cùng nàng lão sư hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hơi có chút rất giống. Chỉ là, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhu quyền trình độ nếu so với Uchiha Nguyệt hơi chút cao một chút, dù sao hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhưng là sử dụng nhu quyền hành ra. Nhưng mà... Đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng nhu quyền tiến công mà đến trong nháy mắt, thì ủ gà ản dạ vẫn cảm thấy một cỗ cảm giác các bách. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt gần người đến thì ủ gà ản dạ trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng nhu quyền góc độ càng là xảo quyệt, để thì ủ gà ản dạ ở phòng ngự thời điểm phi thường khó chịu. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt cùng thì ủ gà ản dạ chỉ là giao thủ 5 hiệp qua đi. Hỉ ủ gà ản dạ cũng cảm giác chính mình không cách nào ở ngăn cản Uchiha Nguyệt tấn công. Sau đó, vì không cho trước mặt hỉ ủ gà ản dạ xấu hổ, Uchiha Nguyệt đúng lúc thu tay lại, nói ra, ản dạ, cảm thấy sao hử, đa tạ ngươi. Nguyệt Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, hỉ ủ gà ản dạ liền gật đầu nói ra, ta phát hiện Nguyệt ngươi ở đây sử dụng nhu quyền thời điểm, hoàn toàn không câu nệ với nhu quyền chiêu số, có loại gặp chiêu phá chiêu cảm giác. Nhưng là ta đang sử dụng nhu quyền thời điểm, liền có vẻ hơi cứng nhắc, mỗi một cái động tác đều muốn dựa theo nhu quyền tiêu chuẩn phương thức, đang đối chiến thời điểm khả năng con phát huy ra nhu quyền phân nửa uy lực tới. Không sai. Nghe được hỉ ủ gà ản dạ nói như vậy, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ hỉ ủ gà ản dạ không hổ là hỉ ủ gà nhất tộc đại tân sinh tinh anh, ở ngắn ngủi mấy phút luận bàn bên trong, là có thể lĩnh ngộ được tự sử dụng nhu quyền phương thức. Đương nhiên. Sử dụng nhu quyền phương pháp vô cùng cứng nhắc, là hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh nhì dạ bệnh trung. Thật giống như đã từng cùng ủ chỉ hạ nguyệt chiến đấu qua hỉ ủ gạ an ngạ, hoàn toàn cùng trước mặt hỉ ủ gạ ản dạ là nhất cá sáo lộ, miễn là ủ chỉ hạ nguyệt chân chính quen thuộc nhu quyền, cái kia bọn họ nhu quyền sẽ không có nửa điểm ý lực. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt ở nơi này giáo dục hỉ ủ gạ ản dạ nhu quyền phương pháp sử dụng. Hơn nữa đem mình sử dụng nhu quyền kỹ xảo giáo dục cho hỉ ủ gà ản dạ. Dù sao, Uchiha Nguyệt có thể học tập đến hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền, ít nhiều trước mắt hỉ ủ gà ản dạ. Cho nên, vì bù đắp hỉ ủ gà ản dạ giáo dục chính mình nhu quyền sự tình, Uchiha Nguyệt không để ý chút nào lo đem chính mình nhu quyền sử dụng kỹ xảo báo cho hỉ ủ gà ản dạ, hắn nhớ muốn trên một điểm này bù đắp Hỉ ủ gạ ản dạ một ít. Mắt thấy Hỉ ủ gạ ản dạ tiến bộ rất nhanh, Uchiha Nguyệt không khỏi cảm thán Hỉ ủ gạ bộ tộc đồng dạng có thiên phú xuất chúng nì dạ. Chỉ là, bởi vì Hỉ ủ gạ bộ tộc giáo dục vô cùng máy móc duyên cớ, bóp chết rất nhiều thiên tài thiên phú. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt Hỉ ủ gạ ản dạ giống nhau. Rõ ràng Hỉ ủ gạ ản dạ đang tu luyện nhu quyền thời điểm sở hữu cực cao thiên phú, nhưng là ở Hỉ ủ gạ bộ tộc cái kia máy móc giáo dục phía dưới, Hỉ ủ gạ ản dạ chỉ biết đâu ra đấy sử dụng nhu quyền tiến công cùng phòng ngự. Bất quá, Uchiha Nguyệt giáo dục vẫn là phi thường hữu hiệu, đến khi Uchiha Nguyệt giáo dục hết Hỉ ủ gạ ản dạ nhu quyền về sau, khả năng chứng kiến Hỉ ủ gạ ản dạ đang sử dụng nhu quyền thời điểm, lại không câu nệ với những cái này máy móc chiêu số. Thậm chí ngay cả thực lực đều tiến thêm một tầng. Sau đó, chứng kiến Hỉ ủ gạ ản dạ có thể trong vòng thời gian ngắn có như vậy tiến bộ, Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, nói ra, ản dạ, hôm nay chúng ta liền luyện đến nơi này đi, chờ ta trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sẽ cùng ngươi cùng nhau tu luyện nhu quyền. Vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, ngược lại hỏi đúng rồi, ản dạ. Ta đã từng cùng ngươi đã nói thủ hộ bắt quái nhu quyền trường pháp, ngươi trong khoảng thời gian này có nghiên cứu sao? Xin lỗi, Nguyệt, ta còn không có hảo hảo nghiên cứu ngươi nói những cái này chiêu số. Nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy, thì ủ gà ản dạ xấu hổ cúi đầu, nói ra, Nguyệt, nếu là ngươi có thời gian, có thể giúp ta cùng nhau nghiên cứu thủ hộ bắt quái nhu quyền trường pháp sao được? Được rồi. Sớm biết Hỉ ủ gà ản dạ nếu như vậy nói, Uchiha Nguyệt sẽ không đổi nhiều lời, hiện tại hắn thậm chí đều muốn tắt mình hai cái miệng. Không thể nghi ngờ, nếu là cùng đi Hỉ ủ gạ ản dạ cùng nhau tu luyện thủ hộ bát quái nhu quyền trường pháp nói, cái kia Uchiha Nguyệt lại càng không có thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, nếu đáp ứng rồi Hỉ ủ gạ ản dạ, Uchiha Nguyệt liền muốn hoàn thành hứa hẹn của mình. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một ít phi tiêu đến. Hướng về phía trước mặt Hỉ ủ gạ ản dạ nói ra, ản dạ, thủ hộ bắt quái nhu quyền trường pháp, chủ yếu chính là ở chỗ thủ hộ hai chữ. Hiện tại, ta chuẩn bị dùng phi tiêu đối với ngươi khởi xướng tiến công, ngươi liền sử dụng nhu quyền bên trong bắt quái lục thập tứ trưởng tới phòng ngự. Hơn nữa, ta cần ngươi mỗi một trưởng đều có thể đánh rơi ta ném mạnh ra phi tiêu, có thể làm được không ta thử xem đi chứng kiến Uchiha Nguyệt như thế dụng tâm, Hỉ ủ gạ an nhã tâm bên trong vui mừng. Trực tiếp gật đầu đồng ý Uchiha Nguyệt thoại ngữ. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị bắt đầu huấn luyện Hỉ ủ gạ ản dạ thủ hộ bắt quái nhu quyền trưởng pháp lúc, Uchiha Nguyệt không có quên sử dụng xạ dị gẳng tới công ty Hỉ ủ gạ ản dạ tu luyện. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện tại đồng dạng không có sáng tạo ra thủ hộ bắt quái nhu quyền trưởng pháp, nếu là hắn có thể đủ ở Hỉ ủ gạ ản dạ trong tu luyện tham khảo đến gì gì đó. Cái kia Uchiha Nguyệt đối với Hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền hiểu rõ, là có thể càng sâu một tầng. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp dùng trong tay phi tiêu bắt đầu huấn luyện trước mặt Hỉ ủ gạ ản dạ. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gạ ản dạ tu luyện trọn 3 giờ sau, một gã khách không mời mà đến xuất hiện tại Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gạ ản dạ trước mặt đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.